Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 tất trảm đao hạ. Chương 82 tất trảm đao hạ theo quanh thân linh thạch rách nát khai đi. Liên quan cảnh vật chung quanh chung nồng hậu linh khí, sôi nổi bị hút vào bùi tịch hòa trong cơ thể đan điền chỗ. Đạo đài phía trên tam đoàn bảy màu thêm ngọc phát ra oánh oánh phát sáng, linh khư bên trong ở kịch liệt rung động, sở hữu cầu vồng kim quang khí đều đã bị nàng luyện hóa hoàn toàn. Cái này kêu nàng cả người tựa đều lộ ra một cổ kim hành độc hữu duệ cùng kiên, trong cơ thể linh lực bắt đầu ẩn ẩn có lấy kim la linh lực là chủ đạo xu thế, thả ở kim linh áp chế hà. Băng hỏa linh lực đều thiếu rất nhiều ngày thường bên trong khắc chế cảm giác, như thế. Nàng tốc độ tu luyện tựa hồ đều là càng thêm nhanh lên, vốn chính là 9 tấc linh căn. Chỉ là bị tam linh căn tệ đoan áp chế, trong cơ thể linh lực vận chuyển càng lúc càng nhanh. Điên cuồng hướng tới đạo đài linh khư nơi phóng đi, nuốt hết linh lực linh khư tràn ra phát sáng. Không biết qua bao lâu, một tiếng thanh thúy tiếng động ở nàng bên tai vang lên. Nãy từ trong cơ thể truyền đến, linh khư chung, lại là một mạt bảy màu bày biện ra tới, bảy màu ánh sáng hóa thành thềm ngọc. Đệ tứ thềm ngọc, bước lên trúc cơ trung kỳ, nàng nếu là ở Côn Luân an ổn tu luyện. Chỉ sợ là hiện giờ vừa mới đột phá đến trúc cơ một cảnh. Còn tại củng cố tu vi, nhưng hiện giờ tu hành như thần trợ. Tiến triển tấn mãnh, bùi tịch hòa giờ phút này liền phá hai cái cảnh giới. Càng là từ trúc cơ sơ kỳ tới rồi trúc cơ trung kỳ. Đều là nơi phát ra với mấy phen kỳ ngộ, kia thần bí tiền bối một đao dạy dỗ, thanh huyền hào. Nguyệt. Thần bí kim linh, tích lũy xuống dưới tài nguyên phụ trợ, kém một bước đều không được, nàng mở mắt ra, đột nhiên đứng lên, linh khư bên trong bởi vì đột phá, linh khí phản hồi, ở nàng quanh thân cuốn lên sóng gió, bùi tịch hòa đôi mắt cực kỳ sáng ngời, thành, nàng thật sự lĩnh. Ngộ kia kim linh bên trong một chút huyền diệu biến hóa. Hơn nữa mượn này đánh sâu vào tới rồi trúc cơ trung kỳ, thời gian bất quá qua đi một hai cái canh giờ. Bùi tịch hòa một lát liền sửa sang lại hảo chính mình. Bay nhanh ra này gian mật thất, chiều linh khí nhất tràn đầy địa phương chạy đến, quanh mình linh khí tựa hồ muốn đạt tới một cái. Điểm, không ra ba cái canh giờ, liền phải bạo phát, bùi tịch hòa giác quan thứ sáu. Cũng đó là dự cảm, cực chuẩn. Nàng thân hình bay vút ở yên lặng cung điện hành lang thượng. Xuyên qua quá một cái lại một cái điện thất. Bùi tịch hòa đứng vững bước chân. Trong lòng phi một tiếng, nàng đi vào này nội điện tới nay cũng xưng là xuôi gió xuôi nước. Kết quả tới rồi cuối cùng một bước gặp phải khảm, trước người nam tu nhếch môi, đem ngươi được đến. Bảo vật giao ra đây. Giết người đoạt bảo không ngừng phát sinh ở tán tu đánh cướp tông môn đệ tử. Bên trong, hiện giờ các tông môn thế lực phân tán khai đi. Bọn họ từng người hành động, liền tính là giết người lấy bảo. Cũng không phải, một là nàng cảnh giới vừa thấy liền phi cái loại này đứng đầu thiên kiêu. Có trưởng bối bảo vệ, đã chết cũng không có người biết được. Giết đó là giết. Nhị là các tông môn chi gian. Rất nhiều lẫn nhau vốn là lại bất hòa cùng cọ sát. Chính là tông môn biết được, cũng sẽ không nhân một tiểu đệ tử tuyên chiến. Bùi tịch hòa tinh tế quan sát trước mắt người tu vi. Trúc cơ trung kỳ, nhưng hơi thở xa so nàng cường thịnh đến nhiều, năm cảnh. Hoặc là càng có thể là sáu cảnh. Bùi tịch hòa càng có rất nhiều không nghĩ nhiều hao phí thời gian, nàng trực tiếp gỡ xuống trên cổ. Tay vòng chữ vật cùng bên hông túi chữ vật hướng tới hắn ném qua đi, đại ca ngươi xin thương xót. Vòng tiểu muội ta một mạng, tiểu muội ta ngày sau nhìn thấy đại ca nhất định vòng quanh đi. Bùi Tịch Hòa làm ra đầy mặt lấy lòng biểu tình, kia nam tu kỷ thuần đều là có chút buồn bực. Không đúng a, không nên là nàng không chịu, liều chết phản kháng, sau đó cùng hắn kích đấu. Cuối cùng hắn giết người đoạt bảo sao? Chính là trong tay hắn tiếp nhận vòng chữ vật cùng túi chữ vật, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa muốn trốn đi. Động tác, toàn thân linh lực chợt bùng nổ. Sáu cảnh hậu kỳ, hắn linh lực thất luyện đem Bùi Tịch Hòa đào tẩu lộ tuyến phong tỏa, vòng chữ vật cùng túi chữ vật ở trên tay hắn vứt, đem Bùi Tịch Hòa vây xuống dưới hắn mới chậm gì gì dùng niệm lực xem xét. Theo sau ánh mắt chuyển vì âm ngoan, người lừa gạt ai đâu, liền mấy trăm linh thạch. Luyện khí sau tam cảnh tu sĩ đều chê ít, hắn không hề vô nghĩa. Lôi đình ra tay, đợi đến giết trước mắt thiếu nữ. Trên người nàng linh khư tự phát băng toái, đến lúc đó trên người hết thảy bảo vật đều là của hắn. Bùi Tịch Hòa trong lòng thầm thở dài khẩu khí, quả thực không hảo lừa gạt. Nàng rút ra Xuân Giản Dung, trúc cơ bốn cảnh tu vi toàn lực bùng nổ khai đi, một đao đao cùng hung mãnh linh lực thất luyện chống chọi. Kỳ Thuần đáy lòng hư lạnh, trong tay đã là cầm chặt một phen trường thương, thất phẩm linh bảo châm diễm thương, hồng anh tựa như linh hỏa lửa cháy biến thành, rơi dụng này đỏ đậm linh huy, một cổ nóng rực vô cùng hơi thở ầm ầm bùng nổ, thương ảnh thật mạnh. Thất phẩm linh bảo đè ép Xuân Giản Dung một đầu, bản thân Xuân Giản Dung đã ở xích xà nơi đó có chút mài mòn. Hiện giờ thân đao mỗi lần cùng trường thương giao tiếp, đều là có vài tiếng run minh, Bùi Tịch Hòa trong lòng biết không thể kéo. Đến tốc chiến tốc thắng, Xuân Giản Dung kém ở phẩm giai thượng. Nàng đao pháp cũng không nhược tại đây người thương pháp, nàng thở sâu. Trong cơ thể kim chi linh lực thổi quét mà ra, hiện giờ kim la linh lực tựa hồ đã trải qua một hồi kỳ lạ lột xác. Đã xa xa vượt qua lục phẩm công pháp uy năng, kim quang sắc bén vô cùng. Tràn ngập ở Xuân Giản Dung lưỡi dao phía trên, nàng đao ảnh bạo trướng. Mang theo hỗn loạn màu xanh lơ thanh diễm, tùy linh lực tinh tiến. Hiện giờ nàng thanh diễm chiếu cũng đã tu luyện tới rồi đệ nhị chiếu, ánh đao phía trên. Lưỡng đạo màu xanh lơ hỏa văn mang theo không kém gì kia trường thương hồng anh độ ấm, thanh diễm chi hòa, kim la nhuệ khí, hai người chồng lên, một đao đao cùng một thương thương đã xảy ra kịch liệt vô cùng hơi thở va chạm. Bùi Tịch Hòa lui về phía sau mấy chục bước, đột nhiên dậm chân, nương lực tung bay đến không trung, từ trên xuống dưới chém ra một đao. Đao ý thêm vào, này một đao tựa như huyễn hóa ra vô số ánh đao. Lục đạo thật lớn đao cương đem hắn quanh thân tất cả phong tỏa, cửu trọng thương lãng biến ảo mà ra. Băng linh lực theo này giật tán, bùng nổ hàn khí, áp chế ngọn lửa. Kỳ Thuần không thể tưởng được một cái kẻ hèn bốn cảnh nữ tu có thể có như vậy lô. Hỏa thuần thanh đao pháp, thậm chí là đao ý. Đao ý mang theo này chủ nhân ý chí tỏa định hắn hoàn toàn trốn không thoát này một đao. Hắn đột nhiên linh lực chấn động, ngọn lửa linh lực cả người toát ra, tựa như tắm hỏa, một lưỡi lê ra, thất phẩm đạo pháp thương thuật thiên u lửa khói thứ. Hắn chính là ma vực thiên u môn người, nhưng thật ra không tin chính mình cao hơn đối phương hai cái tiểu cảnh giới, còn sẽ cống ngầm lật thuyền. Đồng dạng là lục đạo thật lớn linh lực sở biến ảo thương ảnh cùng đao cương va chạm, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể tam linh căn chợt bùng nổ, kêu quanh mình linh khí thổi quét nhập thể, tùy tâm ý đao, mượn này thiên địa linh khí chém ra ta chi nhất đao. Phanh, thế nhưng sinh sôi đem kia nam tu đánh bay đi ra ngoài. Bùi Tịch Hòa tự thân linh lực đi 7-8 thành, hiện giờ đã là bốn cảnh, linh lực thắng qua phía trước, đủ để tại đây đao lúc sau lưu có vài phần dư lực, trên người nàng không chịu cái gì thương. Cổ đủ khí lực, thừa thắng xông lên, ở Kỳ Thuần còn chưa phản ứng phía trước. Liền một đao cắm vào hắn trái tim, Bùi Tịch Hòa đã sớm giết qua người, nàng hiện giờ trong mắt lộ ra lạnh lẽo, bắn ra xích huyết nhiễm gò má. Lại vô lần đầu tiên giết người thời điểm sợ hãi cùng thất thần, dục đem lưỡi dao hướng ta giả. Tất Trảm chi đao hạ, Bùi Tịch Hòa mắt lạnh nhìn hắn nuốt khí. Lúc này mới rút ra đao, này thất phẩm linh thương cùng hắn thân ra. Nàng nhận lấy, thêm càng hai chương buổi chiều cùng nhau phát. Tấu chương xong, hết chương.